One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, Raihat đề nghị cùng mời chào Nami. Nói như vậy, hết thảy đều kết thúc rồi à? Màu quýt tóc thiếu nữ ngơ ngác ngồi dưới đất, tay phải bưng bít lấy cánh tay trái. Nàng muốn che khuất nơi đó xăm mình. Thiếu nữ ánh mắt trống rỗng vô cùng. Hai hàng thanh lệ im ắng từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Ân, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Tóc màu lam nữ nhân xinh đẹp ôn nhu đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Gương mặt dán thiếu nữ tóc, ôn nhu nói, Nami rốt cuộc không cần liều mạng đi kiếm tiền. Nojiko, Nami ngẩng đầu lên, nức nở nói, người biết, tất cả mọi người đã sớm biết. Hùng hậu giọng nam vang lên, Nami nghiêng đầu đi. Genzo đứng ở trước mặt của nàng sát đến trong mắt nước mắt. Cố gắng lộ ra một cái nụ cười thật to. Nami, vất vả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nami giật mình. Càng ngày càng nhiều thôn dân hướng về bên này xúm lại mà đến. Trên mặt mọi người đều mang nụ cười ấm áp. Nami, về sau nhưng không cần như thế xính cường rồi. Tất cả mọi người rất lo lắng a. Bất quá tất cả mọi người muốn cảm tạ ngươi a Nami. Không có kiên cường Nami lời nói, mọi người chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Đều là công lao của ngươi a Nami, bọn hắn nói như vậy. Thiếu nữ cắn môi, bả vai đều tại không ngừng run rẩy. Mọi người, oa a a a. Kiên cường thiếu nữ, lúc này rốt cục sụp đổ khóc lớn lên. Các thôn dân cách đó không xa, đem mau cùng dưới trướng hắn các quân quan thu sạch áp về sau. Franklin đi đến Raihat bên người, cảm thán một tiếng, cô bé kia sự tình ta đã nghe nói. Vì thôn cùng ngư nhân làm giao dịch, nho nhỏ niên kỷ liền vì kiếm tiền sông sáo biển cả. Thật sự là một cái không tầm thường hai tử. Raihat cười cười, nói, Franklin, tới gần làng Kokoyashi hải quân chi bộ hết thảy có mấy tòa. Franklin có chút không hiểu rõ Raihat là có ý gì, nhưng là hắn vẫn là lão thật thật nói. Nơi này là Mao Thượng Tá khu quản hạt, chung quanh xa hơn một chút hải vực còn có mặt khác 4 tòa căn cứ hải quân. À, thì ra là thế, Raihat gật gật đầu, cái kia, A Long băng hải tặc như thế hung hăng ngang ngược, cũng không chỉ là bởi vì một con chuột nguyên nhân à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Franklin sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, cái khác hải quân chi bộ cũng tuyệt đối trốn thoát không khỏi liên quan. Chỉ cần một cái Mao Thượng Tá, tuyệt đối không khả năng đem A Long băng hải tặc tin tức toàn bộ che xuống tới. Đây chính là chung quanh 20 mấy cái thôn A, ở trong đó khẳng định còn có cái khác chi bộ đang làm trò quỷ. Nghĩ tới đây, Franklin lập tức liền buông lỏng. Mình cũng không phải là hạn cuối thấp nhất a. Thật tốt, Raihat cười nói, cái này chẳng phải lại là một phần đại công lao sao? Hoàn toàn chính xác, Franklin hồng quang đầy mặt, khoảng cách tướng quân lại tới gần một bước. Với lại, Raihat thanh âm thấp xuống, mang theo quỷ dị sắc thái, ta cảm thấy, chúng ta lốc tao đám hải quân từng cái đều là rất tiểu hòa tử, nhất là các quân quan. Cũng nên vì bọn họ mưu điểm quyền lợi. Mấy cái này chi bộ trưởng xuống đài. Chúng ta thượng tá tiên sinh. Có phải hay không có thể làm cho bọn hắn tạm thời đại hành căn cứ trưởng chức trách đâu? Franklin lưng phát lạnh. Vị này giáo phụ tiên sinh. Thật đúng là gan to bằng trời. Đây là muốn dứt khoát đem toàn bộ Đông Hải hải quân hệ thống đều cho đục rỗng sao? Bất quá không thể không nói. Cái này rất có tính khả thi. Mấy cái này chi bộ sĩ quan sạch sẽ khả năng thấp đến đáng thương. Tuyệt đối là muốn ra tòa án quân sự. Nếu như vậy vị trí của bọn hắn liền sẽ để trống. Mà lốc tao hải quân sĩ quan đều là bản bộ quân hàm. Mấy tên sĩ quan cấp úy đã có tư cách làm chi bộ căn cứ trưởng. Chớ nói chi là còn có quân hàm thiếu tá sĩ quan. Hoàn toàn có thể cho bọn hắn người quản lý mấy cái kia căn cứ. Mà chỉ là chi bộ căn cứ trưởng bản bộ không có khả năng từ cái khác hải vực điều người tới. Phần lớn đều là tại trong Đông Hải bộ điều động. Như vậy, chỉ cần mình cái này mấy tên thủ hạ lập điểm công. Người quản lý cũng liền có thể chuyển chính. Nhìn xem Franklin một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Reinhardt liền biết hắn đã động tâm. Thế là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chuyện này liền giao cho ngươi Franklin. Ta biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Franklin gật gật đầu. Trong lòng đã bắt đầu cấu tứ chờ một lúc cho bản bộ báo cáo. Hắn suy nghĩ thời điểm. Reinhardt bắt đầu làm chính sự. Đi tới còn tại cùng các thôn dân nói chuyện trời đất Nami bên người. Nami tiểu thư, người tốt, Reinhardt khó được không có lễ phép một lần. Đánh gãy đối thoại của bọn họ. Ngươi là, hai mắt đẫm lệ mông lung Nami quay đầu nhìn Reinhardt một chút. Ngược lại là không có bởi vì Reinhardt xuất chúng dung mạo mà ánh mắt sáng lên cái gì. Thế giới này người rất hiện thực. Dung mạo tác dụng trừ phi là đến nữ đế Shirahoshi trình độ kia. Không phải tác dụng không lớn. Giới thiệu một chút. Nami, Genzo vội vàng mở miệng. Vị này là cùng Franklin thượng tá cùng đi đến Reinhardt tiên sinh. Là tương lai từ lốc tao thương nhân. Trước đó Reinhardt là như thế tự giới thiệu. Nami thế là xoa xoa nước mắt. Đứng lên, 15 tuổi thiếu nữ thân cao vừa mới đến Reinhardt ngực. Nguyên lai là Reinhardt tiên sinh. Cảm tạ ngài, không. Reinhardt khoát khoát tay. Ngư nhân nhóm là hải quân giải quyết. Không liên quan gì đến ta. Ta là cố ý tới tìm ngươi. Tìm ta. Lần này Nami là thật có chút giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt mặt không khỏi đỏ lên. Sau lưng Nojiko khẽ cười một tiếng. Reinhardt tiên sinh. Nami đích thật là cái rất khả ái nữ hài không sai. Nhưng là nàng năm nay cũng mới 15 tuổi a, vẫn còn con nít. Không bằng đổi thành ta thế nào. Giống như bị hiểu lầm. Bất quá Reinhardt mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, nếu như có thể cùng Nojiko tiểu thư kết giao đó nhất định là rất làm cho người khác hâm mộ sự tình. Nhưng là các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng Nami tiểu thư vì ta làm việc. Ấy, Nami sững sờ, làm việc là chỉ, làm việc, Nojiko mấy người cũng là kinh ngạc. Reinhardt ôn hòa nói, tiểu tặc Miêu Nami thanh danh cho dù là ta cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói toàn bộ Đông Hải cũng không có so ngươi xuất sắc hơn cô Kai Si. Vừa lúc ta danh nghĩa có chút sản nghiệp, thường xuyên cần viễn dương đi thuyền vận chuyển hàng hóa. À, nói tới sinh ý, Nami con mắt trong nháy mắt liền là sáng lên. Chỉ ít so nhìn thấy Reinhardt thời điểm sáng nhiều chính là. Ngươi muốn ta làm ngươi cô Kai Si. Nếu như đãi ngộ hậu đãi lời nói cũng không phải không được. Dù sao hiện tại không cần vì A Long công tác, mình nên đi làm những gì còn có chút chưa nghĩ ra. Hiện tại liền ra biển đi vẽ toàn thế giới hải đồ còn có chút quá sớm. Mình dù sao còn tuổi còn rất trẻ. Không, Reinhardt lại là lắc đầu. Ta hy vọng, Nami tiểu thư có thể giúp ta bồi dưỡng cô Kai Si. Nếu như là làm hải tặc lời nói, một cái Nami đích thật là đủ. Nhưng mà giống Reinhardt thân phận như vậy. Một cái Nami căn bản vốn không có tác dụng. Chẳng qua nếu như có số nhiều Nami, cho dù là suy yếu phá sản bản, cũng đủ rồi. Với lại Reinhardt còn có Dạ Chi Vương, học tập trưởng thành tăng thêm. Nếu có Nami dạy bảo, dưới tay hắn cô Kai Si tất nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành. Đó không phải là lão sư sao? Genzo ánh mắt sáng lên. Cái này không tệ a. Tối thiểu so tiểu tặc Miêu tốt hơn nhiều a. Nami điểm bờ môi, dạy học a, ta không có kinh nghiệm gì a. Reinhardt dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Một tháng 1 triệu berry, nhưng là ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Đây không phải thật đơn giản sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.